xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 483, thẩm mỹ quan khác nhau. Góc truyện audio.com. Editor, sầm sầm, lúc Cố Mạc nhìn thấy những chỗ lộ ra bên ngoài trên áo cưới của Tiểu Nhiễm, sắc mặt liền đen lại. Anh nói, với nhà thiết kế, ai cho các người đổi thành như vậy? Đổi lại ngay, anh không thấy rất đẹp sao? Nó hiện lên dáng người của phu nhân. Nhà thiết kế vừa lòng nhìn Tiểu Nhiễm nói. Perfect, Cố Mạc thấy ánh mắt của nhà thiết kế nhìn chằm chằm bộ phận nào đó của Tiểu Nhiễm, lập tức cởi áo gió ra khoác cho Tiểu Nhiễm. Cậu có hai lựa, chọn, một là làm lại hai là che đi hết. Nếu tôi không, chọn, nhà thiết kế kiên trì nhìn Cố Mạc, rõ ràng là đẹp đến mức có thể lên bìa báo thời trang. Sao Cố Mạc lại muốn sửa? Tôi sẽ trả lại. Cố Mạc lạnh lùng nhìn nhà thiết kế. Không chịu thỏa hiệp, nhà thiết kế nhìn ánh mắt kiên quyết của Cố Mạc, đành phải bất đắc dĩ nhún vai. Được rồi, tôi sửa lại một chút. Anh cũng quá cổ lỗ sĩ rồi. Em thấy rất đẹp mà. Cố Tương cười nhìn Cố Mạc. Là anh kết hôn, không phải em. Ý kiến của em không có hiệu quả. Cố Mạc lạnh lùng nói. Tiểu Nhiễm nhún vai với Cố Tương. Cười nói, em đã nói với chị rồi. Cố Mạc sẽ để ý. Em không biết là anh của em lại mãnh liệt như vậy. Cố Tương cười lắc đầu. Tiểu Nhiễm hì hì một tiếng. Anh ấy luôn như thế. Cố Mạc là nhân vật chính trong đề tài lần này, chỉ hơi hất mày. Anh Khoa, tay múa chân nói với nhà thiết kế. Thêm hoa hoặc gì đó. Ít nhất phải, che đến đây. Cổ, anh xác định mình là người hiện đại. Không phải từ Triều Minh Xuyên không qua chứ. Cố Tương khoa trương cười to. Cố Mạc không để ý đến sự cười nhạo của Cố Tương. Khí phách nói với Tiểu Nhiễm. Đi thay áo cưới đi, anh đưa hai đứa đi ăn tối. Tiểu Nhiễm cười gật đầu, đi vào trong phòng thay quần áo. Cố Tương ngồi trên ghế sofa, dùng ánh mắt hi hữu nhìn Cố Mạc. Anh đúng là xuyên không? Cố Mạc một dạng tùy người, muốn nói gì cũng được. Khí phách ngồi xuống bên cạnh Cố Tương, lạnh lùng cầm lấy tạp chí trên bàn, bắt đầu lật xem. Anh, trước kia khi chị Y Nhiên mặc quần áo biểu diễn cũng không thấy anh như vậy. Cố Tương cười đùa Cố Mạc. Đó là nghệ thuật. Cố Mạc chỉ trả về bốn chữ. Áo cưới cũng là nghệ thuật mà. Cố Tương buồn cười tiếp sát Cố Mạc. Thưởng thức vẻ mặt không tự nhiên của anh. Thẩm mỹ quan của chúng ta bất đồng. Cố Mạc không chút thay đổi trả lời. Cố Tương cười đùa. Em xác định, anh xuyên không tới. Ngay lúc Cố Mạc bị Cố Tương chăm chú nhìn, Tiểu Nhiễm đã thay quần áo xong, chạy đến, cô cầm lấy cánh tay của Cố Mạc ngọt ngào cười hỏi. Cố Mạc, chúng ta đến đâu ăn cơm? Bí mật, Cố Mạc điểm một cái lên chóp mũi của Tiểu Nhiễm, cưng chiều nói, anh, có thể băn khoăn đến tâm tình của em một chút không? Hai người suốt ngày ân ái khiến em cực kỳ bi thương. Cố Tương ôm ngực, khoa trương, nói. Em nên học tập Cố Nhiên, muốn ăn đồ ngon thì thành thật với anh. Cố Mạc lạnh lùng nói xong, ôm lấy Tiểu Nhiễm rời đi. Cố Tương nhanh chóng thu hồi tâm tình trêu cợt anh mình. Bước nhanh đuổi, theo, bóng đèn như em còn chưa tính được từ trước. Các người đi đâu em? Đi đó, biết là bóng đèn mà vẫn đi theo. Cố Mạc mở cửa xe, để cho Tiểu Nhiễm ngồi vào rồi đi qua đầu xe đến chỗ ghế lái. Anh, em cũng là con gái. Cố Tương bất mãn kháng nghị. Lên xe, Cố Mạc lạnh lùng quăng cho Cố Tương hai chữ. Cách trương,